Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tung chậm nhìn đồng hồ treo tường nói, nhà đầu, chúng ta nên đi, chắc mọi người đều đang đợi chúng ta đây. Dạ, cô dùng sức xoay người, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Tại phòng khách, tất cả mọi người Lục gia đều tập trung tại đây. Cha của Lục Tử Hiên là Lục Trấn Đông, tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Mẹ của Lục Tử Hiên là Lý Cẩm, còn có một bóng dáng vừa có chút quen thuộc, vừa xa lạ. Lục Tử Hiên tùy ý ngồi trên ghế salon, một tay nâng ly rượu, mắt khẽ nheo lại, ánh mắt rơi vào trong đêm tối. Cô ấy rốt cuộc chạy đi đâu? Anh chỉ đi đậu xe trở lại, đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Phiền não như nhíu mày, uống một hơi cạn sạch, cô ấy cùng anh không có quan hệ. Đang lúc chuẩn bị đứng dậy, bên ngoài tường thủy tinh trong suốt, một nụ cười chói mắt đập vào. Tay cầm ly rượu siết chặt, đập vào mắt là khớp xương trắng bệch bởi vì dùng sức nắm chặt mà lộ ra. Hôm nay thật cảm ơn anh. Trên đường đi, bước chân đồng lôi vững vàng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đây là lần thứ mấy em cảm ơn rồi, lỗ tai của anh cũng nổi vết chai rồi. Với lại anh còn hy vọng em giúp anh giữ bí mật nữa mà. Lời nói dịu dàng lọt vào trong tai, đùa giỡn với cô. Ôi, các cô ấy nhất định sẽ đau lòng chết thôi, sắp sửa bỏ qua một ông chủ vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Đồng lôi hơi đáng tiếc nhún nhún vai. Cô nói thật không sai, nếu mấy cô gái trong công ty biết thân phận của anh sẽ vui chết. Lục Minh Hạo cười ha hà, thân mật vuốt vuốt sợi tóc của cô. Trong lòng Lục Tử Hiên run lên, sắc mặt chợt u ám, cả người tản ra hơi thở làm người khác hoảng sợ. Bọn họ lúc nào thì thân mật như vậy? Chẳng lẽ khi không chiếm được chỗ tốt ở nơi anh, liền muốn thay đổi mục tiêu? Cô gái này, xem ra đã xem thường cô rồi. Trong gió nhẹ, đồng lôi giống như là cảm thấy cái gì, có chút bối rối xoay đầu lại. Trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt ấy, mặt của cô trắng bệch, trái tim trở nên chợt nhợt nhạt khác thường. Em làm sao vậy? Lục Minh Hạo chú ý tới sự lo lắng của cô, theo ánh mắt của cô nhìn sang. Tử Hiên. Lục Tử Hiên không nói gì, trong con ngươi kia không hề ý đi chút lạnh lùng, đều rơi trên người đồng lôi. Ngay sau đó nhanh chóng rời đi chỗ khác, khóe miệng khẽ kéo ra, chân dài cất bước, chậm rãi đi tới bên này. Đồng lôi có chút lo lắng, nhìn nụ cười khát máu của anh càng ngày càng gần. Cô không biết anh sẽ đột nhiên xuất hiện, nếu không cô chắc chắn sẽ không đợi ở chỗ này, cũng không biết có liên lụy đến anh trai hay không. Lục Minh Hạo bất giác che chở cô ở phía sau. Tử Hiên, đừng như vậy, chân của cô ấy bị thương, anh chỉ đưa cô ấy đi đổi giày thôi. Gò má ôn hòa hơi nhíu lên, người em trai này anh hiểu rất rõ, nếu chọc giận đến nó, đồng lôi nhất định sẽ chịu khổ. Bị thương? Bên môi Lục Tử Hiên cười không khỏi cứng đờ, hoài nghi đưa mắt chuyển rời đến trên chân cô. Lúc này trên chân cô đã không còn đôi giày cao gót mà là đôi giày thể thao đơn giản. Giày này nhìn một cái cũng biết là của anh trai, hiển nhiên cô mang hơi rộng. Về sau chuyện của vợ em, không cần người khác nhúng tay vào. Một tay ôm chầm lấy hông đồng lôi, hung hăng quẳng xuống, Lục Minh Hạo một câu nói. Có lẽ ngay cả anh cũng không có cảm thấy, từ vợ này kêu rất tự nhiên. Tự như trước kia đã gọi qua rất nhiều lần. Đại sảnh náo nhiệt bởi vì bọn họ mà ngừng lại, mỗi người đều lặng lặng nhìn về phía đôi bích nhân, xem bọn họ hình như rất hợp nhau. Đối với động tác bất ngờ của anh, đồng đôi rất không tự nhiên vặn vẹo thân mình. Đừng động. Lục Tử Hiên nắm tay của cô thật chặt, âm thanh không lớn vang lên ở bên tai, hơi thở ấm áp phun nơi cần cổ, làm cô hơi sửng sốt, ngừng dãy giụa. Cha. Lục Tử Hiên ôm cô đi đến trước mặt người đàn ông hơn 50 tuổi, khí thế cường hãnh, mạnh mẽ cương quyết, cho thấy bản lĩnh của người đàn ông này ở trên thương trường. Lục Trấn Đông chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, không có quá nhiều biểu cảm. Cha, hơi lo lắng một chút, đồng lôi đi theo phía sau anh, chào hỏi có chút không quen. Lục Trấn Đông gật đầu một cái, ngược lại Lý Cẩm bên cạnh, có chút thân thiết lôi kéo tay đồng lôi. Là lôi lôi phải không? Tới đây mẹ nhìn một chút. Đồng lôi do dự liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Mẹ. Đồng lôi nhàn nhạt cười một tiếng. Mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất hiện tại cô vẫn còn là con dâu của Lục gia. Lễ phép căn bản nhất vẫn phải giữ. À, đã quen chưa? Tử Hiên đối với con như thế nào? Lý Cẩm vỗ vỗ mu bàn tay đồng lôi, như cũ thân thiện nói. Ánh mắt còn bất ngờ, nghiêng nhìn về phía Tử Hiên bên cạnh. Nhưng bà đâu có biết, vấn đề này của bà khiến đồng lôi cứng đờ. Nhìn người đàn ông bên cạnh cùng những người khác chuyện trò vui vẻ, nói lời trái lương tâm. Cảm ơn mẹ thăm hỏi, con rất khỏe. Anh ấy đối với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net